Sát Long hệ thống, chương 7, trở thành song tinh 3, gocchuyenaudio.com. Lại một buổi sáng tốt CMN lành Tiểu Trần, người ở đây cả đêm à, dậy rồi à, chát. Hắn chưa nói hết câu thì ăn một bàn tay vào mặt. Người có biết bệnh có thể lây nhiễm không hả? Người ở đây mắc bạch thì hôm nay ai lên đài? Du Hồng ngắt lên, cái này thì cô không cần lo lắng. Sốt không lây nhiễm cho dù lây nhiễm thì tôi cũng không bị à, hắn vừa xoa xoa má, nói. Mà, có biết cái gọi là công pháp không? Biết, người có à có. Đây nếu cô có thể học thì sẽ rất có ích cho cô đấy. Mà cô học công pháp gì? Hắn vừa nói vừa đưa một quyển công pháp màu trắng bên trên có ghi rõ ba chữ. Hóa Phượng Quyết, ta tu luyện công pháp là Chu Thức Hỏa Quyết, mà sao thế? Không có gì, vì quyển công pháp này dùng để luyện thể. Hệ thống xác định ngoài Hóa Phượng Quyết ra thì Du Hồng còn học được gì nữa không? Băng Hỏa Thánh Điển, Phần Quyết. Vì sao huyết mạch của Du Hồng lại biến dị, làm cách nào để xóa đi? Huyết mạch của Du Hồng xảy ra biến dị vì bị ma khí xâm chiếm, muốn xóa đi chỉ cần đem ma khí bứt ra là được. Vậy bọn chúng chắc chắn là ma tộc. Tiểu Trần, ngươi sao vậy? Ngươi bị bệnh rồi à? Du Hồng thấy hắn ngẩn người tưởng hắn bị bệnh, lo lắng nói. Không sao, nếu có thể thì hãy tu luyện hai bộ công pháp này. Nó sẽ giúp cô nhiều đấy. Tôi đi nấu chút gì đó cho cô ăn còn uống thuốc nữa chứ. Hắn vừa đưa hai cuốn công pháp, Băng Hỏa Thánh Điển, Phần Quyết, vừa rời khỏi giường tiến vào nhà bếp. Tiểu Trần, ngươi lấy những quyển này ở đâu? Cứ tu luyện đi, không phải ăn cắp ăn trộm đâu. Rốt cuộc ngươi lấy ở đâu? Cái này, bí mật được chứ, ngươi là yêu tộc đúng không? Ha ha, yêu tộc, gặp ta còn chưa gặp. Mà sao cô nói tôi là yêu tộc? Nếu ta là yêu tộc thì cô cũng là yêu tộc đấy. Xin lỗi nhưng những quyển công pháp này quá mức khả nghi, hơn nữa dùng tu luyện yêu lực. Được rồi, sau khi về tôi sẽ giải thích cho cô. Bây giờ thì cứ học các bộ công pháp đó đi. Hắn một mạch bước thẳng vào bếp. Sau 30 phút thì hắn lại xuất hiện, chỉ khác là trên tay có thêm một tô cháo và một gói thuốc. Cô cố gắng ăn đi rồi uống thuốc. Bây giờ tôi phải đi rồi. Ta cũng muốn đi được không? Không được, cô bây tuy nói là tốt hơn nhiều so với hôm qua nhưng còn yếu lắm. Đứng còn không vững, cố giữ sức khỏe đi. Có lẽ sẽ có trận bù đấy. Hắn cương quyết trả lời vừa bước ra cửa. 10 phút trôi qua, hắn bây giờ đang đứng ngay trên đấu trường, trước mặt hắn là đội số 3, Lý Vấn, Ngân Nguyệt. Xin mời hai bên chào nhau. Đội số 1 Tiểu Trần. Đội số 3, Lý Vấn. Đội số 3, Ngân Nguyệt. Trận chiến bắt đầu, vũ trang phù hiển. Hắn dùng chiến thuật, đánh nhanh thắng nhanh, phong lôi ám ảnh thân pháp, sát long cửu kiếm, ô minh trảm, ưng trảo công, keng. Hắn đem Ngân Nguyệt đánh bay ra ngoài để hắn có thời gian cho Lý Vấn ăn hành. Đoạn từ Tuyệt Tôn Cước. 9981 quyền, hạ đài cước, hắn đá thẳng một phát vào hạ bộ của Lý Vấn, sau đó tặng hắn cái đầu heo khi bồi cho hắn 81 cú đấm và cuối cùng đem hắn đá thẳng xuống lôi đài. Ô minh chỉ, bành, hú hồn suýt tí nữa thì, hắn nhìn cái hố vừa mới tạo ra thầm cảm thấy may mắn vì mình né tránh kịp. Phi lôi thần chi thuật, hắn ném thanh kiếm của mình đến Ngân Nguyệt, ô minh bạo vũ, sát long bạo vũ, keng, keng, Ngân Nguyệt cô thua rồi, hắn phong kinh vân đạm nói. Đội số 3, Ngân Nguyệt, nhận thua, người buông kiếm được rồi đấy. Ngân Nguyệt u oán nói, được thôi, gocchuyenaudio.com. Hắn đem kiếm đang gác trên cổ của Ngân Nguyệt thu hồi. Đội số 3 nhận thua, nên đội số 1 giành chiến thắng. Đội số 1 thắng 2 trận nên trở thành quán quân. Đội số 2 và số 3 sẽ tranh á quân vào ngày mai. Mời các đội về chuẩn bị, khoảng 5 phút hắn đã trở về ngôi nhà của hắn. Đâu rồi nhỉ, đang bị sốt mà, ở đâu nhỉ? Hắn bước vào phòng không thấy Du Hồng đâu, thì hắn bắt đầu lo lắng. Bành, bang, bang, tiếng ở đâu thế nhỉ? Ở dưới này à? Hắn ghé tai xuống sàn nghe ngóng. Chẳng lẽ có phòng bí mật? Vậy thì tìm thôi. Hắn bắt đầu lồng sục khắp căn nhà. Tiểu Trần, ngươi làm gì thế? Du Hồng không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng hắn, hỏi. Đâu có làm gì đâu, mà cô đi đâu thế? Đang bị sốt mà, hắn luống cuống trả lời. Hi, lo cho người ta vậy sao? Yên tâm đi, khỏi hẳn rồi. Tiếng cười của Du Hồng như chuông bạc ngân lên. Thật khỏi hẳn rồi chứ? Ngồi xuống đi, hắn vừa nói vừa sờ trán của Du Hồng. Quan trọng hơn là linh lực của Du Hồng đã có thể tuần hoàn, không còn ứ động lại như trước. Ừm, trán không còn nóng, linh lực có thể tự động tuần hoàn. Đúng là khỏi hẳn rồi. Tiểu Trần, hôm nay ngươi thắng hay thua? Hôm nay, ta, hắn giả vờ sụ mặt xuống. Ngươi, thua rồi à? Du Hồng nhìn thấy mặt của hắn nên nói. Ta có nói là thua sao? Hôm nay chúng ta thắng. Chúng ta đã trở thành song tinh, chính thức, hai ngày nữa sẽ tuyên bố. Ngươi thắng thật sao? Thật, ta nói dối cô làm gì? rồi hai đứa ôm nhau nhảy cẩm lên. Hai người các ngươi đủ rồi đó. Sai gần từ ngoài bước vào. Đầu tiên ta chúc mừng hai đứa trở thành song tinh. Thứ hai chắc các ngươi biết căn phòng tập ở dưới tầng hầm. Bây giờ ta sẽ nói công dụng của nó. Là kéo dài thời gian phải không? Du Hồng nhanh miệng đáp. Đúng, ngoài ra có thể chọn lựa các bài tập tùy ý. Sai gần thúc vậy nếu bên ngoài một ngày thì ở phòng tập mấy ngày? Trong phòng tập 3 ngày thì bên ngoài sẽ là một ngày. Ngoài ra bên trong có khắc tụ linh trận, nhưng các ngươi mỗi ngày chỉ có thể tu luyện 1 giờ thôi. Vì sao chỉ có 1 giờ? Vì nó chỉ mở 1 giờ một ngày. Vậy có cách nào kéo dài được thời gian mở không? Có thể, dùng cái này, Sai Gần vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cái lệnh bài của hắn có chữ. Xong, còn lệnh bài của Du Hồng là chữ. Tinh, các ngươi thấy con số chứ, cứ 100 điểm thì sẽ được 1 giờ tu luyện. Du Hồng, ta 150, cô bao nhiêu? Ta 100, Sai Gần thúc thế làm sao để có điểm này? Các ngươi cứ giết ma tộc hoặc man thú đều sẽ có số điểm tương ứng. Sai Gần thúc tại sao lại không có yêu tộc? Vì yêu tộc là đồng minh của ta. Được rồi, ngày mai các ngươi rảnh nhỉ? Đi với ta một chuyến. Đi đâu thế, Sai Gần thúc? Thì đi chơi thôi, bài hai đứa. Vâng bài thúc, Du Hồng cô có tu luyện công pháp tôi đưa không? Có, ngươi muốn lấy lại à? Ạch, không phải chỉ muốn hỏi vậy thôi. Vậy sao, ngươi đi tắm chung với ta luôn được không? Cái gì, tắm chung á, cái này. Mặt hắn đỏ lên như trái gấc kinh hãi nói. Hi hi ai, mắc cười quá, đùa ngươi tí thôi, ta tắm rồi ngươi đi tắm đi. Du Hồng ôm bụng cười, nói. Được lắm, cô đợi đấy. Hắn vừa nói vừa bước vào phòng tắm. Số từ 1704, cách chương.